Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979 hiểu biết, mặt khác nhân tộc tu luyện giả, thậm chí với nguyên thú nhất tộc đối âm sát hại tránh chi như dằn dết, chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói, âm sát hại lại là một chỗ tuyệt hảo bảo địa. Bởi vì hắn sẽ thượng vị U Minh Quỷ Chủ biến, chỉ cần biến hóa trở thành thượng vị U Minh Quỷ Chủ, âm sát trong biển âm sát chi lực chẳng những sẽ không ăn mòn thương tổn Giang Tâm Thành, ngược lại sẽ vì hắn sử dụng, trở thành hắn giúp đỡ. Âm sát chúa tể thiên phú thần thông làm Giang Tâm Thành có thể trở thành âm sát trong biển sủng nhi, tận tình mà hấp thu vô tận âm sát chi lực. Tuy rằng làm như vậy vô pháp tăng lên thực lực, nhưng là lại có thể chứa đựng lên đối phó địch nhân. Quan trọng nhất chính là âm sát hải chính là U Minh Quỷ tộc nhạc viên, bên trong tràn ngập vô tận U Minh Quỷ tộc. Chỉ cần Giang Tâm Thành có thể bắt được một ít thượng vị U Minh Quỷ chủ ký kết U Minh khế ước, làm chúng nó trở thành chính mình nô bộc, Giang Tâm Thành thực lực cùng thế lực chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Cái gọi là nhân tộc cấm địa, đối với Giang Tâm Thành tới nói tuyệt đối là nhân tộc bảo địa. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tính toán đột phá đến thần long năm biến chi cảnh, hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết, giáo huấn tam đại siêu cấp thế lực, về sau lại tiến vào âm sát hải phát triển thế lực, nói vậy cũng có thể đủ thu phục càng cường U Minh Quỷ tộc, thậm chí có thể trực tiếp thu phục thực lực tương đương với Phong Vương vô địch cường giả thượng vị U Minh Quỷ chủ. Chính là Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên bức bách khiến cho Giang Tâm Thành không thể không trước tiên trốn vào âm sát hải, quấy rầy Giang Tâm Thành toàn bộ kế hoạch. Bất quá như vậy cũng hảo, kế hoạch đổi một đổi cũng không có gì, có lẽ có thể dùng một loại khác phương thức cùng tam đại siêu cấp thế lực đối kháng đâu. Trong mắt hàn quang trượt lóe, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ hướng tới vực sâu giống nhau âm sát hải bay nhanh mà đi. Một ngày sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc đi tới âm sát hải. Giờ này khắc này đỉnh đầu từng tòa huyền phù đảo nhỏ đã nhìn không tới. Hiển nhiên là bởi vì khoảng cách quá xa, xa đến lấy Giang Tâm Thành thực lực cũng nhìn không tới những cái đó đảo nhỏ. Ngay cả khổng lồ vô cùng đất hoang trạch cũng biến mất không thấy. Có thể nghĩ âm sát hải khoảng cách mặt trên huyền phù cự đảo có xa lắm không? Chung quanh tràn ngập chính là vô tận âm sát chi lực, càng đi phía dưới càng sền sệt, tới rồi mấy vạn trong ngoài đã đen nhánh như mực, chỉ có thể bằng vào thần hồn chi lực tra xét hết thảy. Thượng vị U Minh Quỷ chủ biến, thanh âm đàm thoại chung, Giang Tâm Thành từ kim sĩ đại bằng vương trực tiếp biến thành khổng lồ khủng bố thượng vị U Minh Quỷ chủ. Tức khắc nguyên bản đối hắn tràn ngập địch ý âm sát chi lực phảng phất trở thành hắn thân nhân. Hắn có thể tự do mà tung hoành với vô tận âm sát chi lực giữa. Không chỉ có như thế, hắn tầm mắt thậm chí có thể nhìn đến chục tỷ ở ngoài. So với thần hồn chi lực tra xét khoảng cách còn muốn ra. Quả nhiên không hổ là U Minh Quỷ tộc. Hơn nữa vẫn là nắm giữ thiên phú thần thông âm sát, chúa tể U Minh Quỷ tộc. To như vậy âm sát hải đối với giờ phút này Giang Tâm Thành tới nói giống như là mẫu thân giống nhau. Nghênh đón chính mình nhi nữ đã đến, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới âm sát hải chỗ sâu trong lẻn vào, nhìn chung quanh vô cùng vô tận âm sát chi lực. Giang Tâm Thành âm thầm cảm thán khó trách U Minh Quỷ tộc tốc độ tu luyện xa xa vượt qua nhân tộc. Tu luyện giả, như thế nồng đậm âm sát chi lực, còn có thể đủ hội tụ ở bên nhau tùy ý U Minh Quỷ tộc hấp thu tiêu hóa. nơi nào như là thiên địa nguyên lực như vậy rơi rụng ở thiên địa chi gian, hấp thu lên cực kỳ phiền toái. Bất quá ngay cả như vậy, U Minh quỷ tộc vẫn là cảm thấy tốc độ tu luyện chậm, thường xuyên trộm tìm lên tới hư không đảo nhỏ bên trong, đại lượng cắn nuốt nhân tộc cùng nguyên thú, bay nhanh mà tăng lên thực lực. Theo càng ngày càng thâm nhập, chung quanh âm sát chi lực cũng càng ngày càng nồng đậm sền sệt. Nếu không phải nhân tộc tu luyện giả biến hóa nguyên thú linh tinh vô pháp tiếp tục tăng lên, Giang Tâm Thành thật đúng là tưởng hảo hảo hấp thu một phen, tăng lên một chút thực lực. Đây cũng là thần long chín biến tệ đoan chi nhất, mỗi biến đổi sở biến hóa nguyên thú linh tinh thực lực sẽ cố định xuống dưới, bảo trì ở hấp thu nguyên thú tinh huyết sinh thời thực lực, về sau rốt cuộc vô pháp tu luyện tăng lên. Nơi nào như là U Minh quỷ tộc tam đại cơ bản thiên phú thần thông cùng từng người độc hữu thiên phú thần thông đều có thể đủ theo thực lực tăng lên mà tăng lên. Thậm chí một cái nguyên bản nhỏ yếu cực kỳ thiên phú thần thông, tu luyện đến cuối cùng khủng bố đến không biên, thậm chí siêu việt thần cấp chiến kỹ. Đây cũng là U Minh quỷ tộc cường đại chỗ. Mỗi một cái U Minh quỷ tộc trời sinh liền sẽ có được tam đại cơ bản thiên phú thần thông. Nói cách khác, ngay cả bước đầu tiên quỷ binh đều có được tam đại cơ bản thiên phú thần thông. Tới rồi đệ nhị bước thời điểm càng là có thể tiến hóa ra độc hữu thiên phú thần thông. Thí dụ như Giang Tâm Thành biến hóa thượng vị U Minh quỷ chủ sở có được thiên phú thần thông thượng cổ thanh thiên mắt cùng âm sát chúa tể, trừ bỏ có thể trưởng thành thiên phú thần thông bên ngoài, U Minh quỷ tộc còn có thể đủ tu luyện học tập một ít U Minh quỷ tộc độc hữu công pháp chiến kỹ. Có thể nghĩ U Minh quỷ tộc khủng bố, có thể nói trừ bỏ địa cầu nhất tộc, ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chủng tộc tiềm lực đều không bằng U Minh quỷ tộc. Đây cũng là U Minh quỷ tộc có thể trong đêm tối quần đảo cùng giai vô địch nguyên nhân. Chung quanh nơi nơi đều là âm sát chi lực, Giang Tâm Thành chạy như bay mấy vạn trăm triệu như cụ không có gặp được một cái U Minh quỷ tộc. Bất quá Giang Tâm Thành không vội, nơi này khoảng cách đất hoang trạch rất gần, mà đất hoang trạch là U Minh quỷ tộc thích nhất lui tới địa phương chi nhất. Bên trong có đại lượng nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú, làm vô số U Minh quỷ tộc chảy nước dãi ba thước. Cho nên đất hoang trạch phía dưới tuyệt đối sẽ có U Minh quỷ tộc, hơn nữa số lượng không phải ít, cấp bậc cũng sẽ không kém. Giang Tâm Thành không tin sẽ tìm không thấy con mồi. Quả nhiên, lại chạy như bay mấy trăm triệu, Giang Tâm Thành liền gặp một cái trốn tránh ở âm sát hải chỗ sâu trong một tòa màu đen núi hoang. Giữa U Minh quỷ tộc, thực lực đã đạt tới thượng vị quỷ bá cấp, tương đương với nhân tộc thiên hồ sáu cánh tuyệt thế bá chủ. Giang Tâm Thành trực tiếp xông qua tầng tầng trận pháp, xuất hiện ở cái này mặt mũi hung tợn, toàn thân màu xám thượng vị quỷ bá trước mặt, một tay đem kinh hoàng thất thố thượng vị quỷ bá bắt lại đây. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha tiểu nhân một mạng, ngài muốn tiểu nhân làm cái gì đều có thể, liền tính là nô dịch tiểu nhân cũng có thể, chỉ cần có thể buông tha tiểu nhân một mạng là được. Cái này thượng vị quỷ bá cảm giác đến Giang Tâm Thành trên người ngập trời hơi thở, lập tức đau khổ xin tha. Giang Tâm Thành hờ hững nói, kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, nếu là dám lừa quả nhân sống ăn ngươi. Hảo hảo hảo, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, tuyệt đối sẽ không lừa gạt đại nhân mảy may. Nếu là tiểu nhân nói nửa câu lời nói dối, đại nhân có thể lập tức đem tiểu nhân bầm thây vạn đoạn. Mặt mũi hung tợn quỷ bà sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng nguyền rủa thề nói, đầy mặt cầu xin chi sắc. Nhìn nó hai cổ run run bộ dáng, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, bắt đầu dò hỏi nó một ít phụ cận tình huống. Mặt mũi hung tợn quỷ bá quả nhiên thực thành thật, đem chung quanh hết thảy đều nói được kỹ càng tỉ mỉ, không dám có nửa câu hư ngôn. Giang Tâm Thành xác nhận vài lần phát hiện hắn cũng không có nói dối về sau, lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục dò hỏi đi xuống. Thực mau Giang Tâm Thành hiểu được chung quanh trăm triệu phạm vi tình huống. Đương biết được nơi này thượng vị U Minh quỷ chủ số lượng không ít, hơn nữa rất nhiều đều là độc lập thượng vị U Minh quỷ chủ về sau. Giang Tâm Thành vừa lòng mà cười. Hết chương.